Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chương 53, Lưu Lạc Giang Hồ. Sư phụ vẫn luôn nói giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Từ khi ta biết nhớ, người che chở ta như gà mái, tuyệt đối không cho ta một mình xuống núi, đừng nói gì đến xông pha giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Từ khi ta 10 tuổi, người đã định ra mục tiêu cho ta, giúp chồng dạy con, bình an vui vẻ. Vì thế, ta đối với giang hồ vừa háo hức vừa sợ hãi. Nhưng giờ tình cảm gặp khó khăn, cần tìm một cách giải quyết, có người thích sống mơ mơ màng màng, có người thích tầm hoa vấn liễu, có người thích đủ loại hoa cỏ, ta suy nghĩ một chút, những kiểu đấy không hợp với ta, ta quyết định thừa dịp bị đã kích nản lòng thoái chí, một mình ra ngoài du lịch một phen. Người ta vẫn nói đi xa sẽ giúp lòng người nghĩ thoáng hơn, có lẽ sau khi đi thật xa, ta sẽ có thể gạt chuyện gian thần, Ngư Mộ Khê ra khỏi lòng. Vì ý nghĩ đấy, ta để lại cho cha mẹ một phong thư rồi đi thật xa. Quả nhiên, cảnh đẹp trên đường gạt hết sầu lo, ta cứ đi rồi dừng chân ngắm cảnh, tâm trạng dần thanh thản. Chỉ có điều giang hồ trong truyền thuyết một mực sóng êm gió lặng, đường ta đi rất thuận buồm xuôi gió, ngay một tên tiểu tặc cũng không gặp được. Một ngày nọ ta đến thành Tô Châu, ai nấy đều nói, từ cổ Tô Hàn xuất mỹ nữ. Ta đi trên đường để ý một phen, quả nhiên, mỹ nhân nơi đây thuần khiết như nước, giọng nói ngọt ngào, làm người nghe cũng thấy vui vẻ thoải mái trong lòng. Nhưng chuyện gì cũng có hơn thiệt, nghe nói hái hoa tặc mộ danh mà đến cũng có nhiều. Gần đây có một tên hái hoa tặc tên gì mà Vạn Hộ Hầu, gây án nhiều lần thành công, những nhà có con gái trong nhà đều hết sức lo âu. Ta ngồi trong quán trà uống trà, còn được nghe người ta nói gần đây có rất nhiều nhà giàu tuyển nha hoàn có võ công. Ta đột nhiên nảy ra một sáng kiến, rất nhanh sau đó ta mở một võ quán cho nữ ở Tây Nam thành Tô Châu, đặt tên Yên Chi Võ Quán. Ngay ngày đầu tiên mở cửa, Yên Chi Võ Quán liền bị chen đến hỏng cửa. Các cô nương, các thiếu phụ đến học võ công có vô số nguyên do, có nhà hoàng cho nhà giàu bị chủ nhân đưa tới học võ công để về bảo vệ tiểu thư gia quyến, có con gái nhà bình dân học võ phòng thân, có thiếu phu nhân nhà giàu nhàn rỗi không có việc gì, dự định học mấy chiêu về nhà khống chế chồng, cộng thêm trấn áp tiểu thiếp. Ta vui vẻ đếm bạc, lần đầu tiên tận hưởng cảm giác làm ra tiền. Xem ra, ta cũng coi như di truyền được bản lĩnh của mẫu thân. Mẫu thân điều hành không thể không mua thành hàng đầu kinh thành, ta cũng không thể khiến bà mất mặt, nhất định phải khiến Yên Chi Võ Quán thành hàng đầu thành Tô Châu. Phần lớn đệ tử nhiều tuổi hơn ta, vì khiến mọi người nể phục, ta chọn cách ăn mặc già dặn, tóc búi theo kiểu phụ nữ đã có chồng. Thật ra ta cũng là phụ nữ đã có chồng, việc làm ăn của võ quán rất thuận lợi, ta mời một vị đại nương lo chuyện bếp núc, hai tiểu nha đầu nấu nước quét dọn, lại mua thêm hai con chó săn cỡ bự trong nhà canh cửa, sống một cuộc sống thật tiêu dao. Ban ngày, một nhà oanh oanh yến yến, hoa lá rực rỡ, khiến thời gian luyện công rất thú vị và rôm rã. Nữ nhân trời sinh thích buôn chuyện, học xong mọi người coi nhau như bằng hữu, tán gẫu những chuyện riêng tư nơi khuê phòng. Có nhiều phụ nữ đã có chồng nói chuyện bạo dạn đến mức người nghe phải đỏ mặt. Ta ăn mặc như phụ nữ có chồng nên đương nhiên bọn họ không kiêng dè ta. Trước mặt ta chẳng ngại bàn luận chuyện vợ chồng, vì vậy, võ quán thành nơi giải trí của nữ nhi, tâm trạng của ta dần tốt lên. Ta âm thầm may mắn vì đã đào hôn, nếu không chắc ta chỉ còn nước buồn bực ở lại Quy Vân Sơn Trang, ôm khúc mắc với gian thần, rầu rĩ qua ngày. Đã qua Trung Thu từ lâu, chắc gian thần đã thành thân cùng Ngư Mộ Khệ, ta cố gắng không nghĩ đến hắn, dần bình tâm trở lại, vì vậy gửi cho cha mẹ một lá thư báo bình an. Đảo mắt đã đến mùa đông. Trời càng ngày càng rét, ngày càng lúc càng ngắn. Hoàng hôn, ta đóng cổng, xích hai con chó trong sân, sau đó đốt lò sưởi trong phòng, nằm nghiêng trên ghế dài cầm tiểu thuyết đọc. Đọc một hồi ta thở dài, cảnh yêu đương sâu đậm đến sinh tử không chia lìa tại sao không rơi xuống đầu ta. Ta đụng phải ai cũng phiền lòng, bỏ đi không nghĩ nữa. Đột nhiên, đại hát sủa vài tiếng, tiểu hát cũng sủa theo, kẻ xướng người họa rất náo nhiệt. Tiểu Lan đang quét sân, nói, chắc là ăn xin. Cửa mở kẻo kẹt, Tiểu Lan hỏi, xin hỏi cô là ai? Ta đến xin nương tự ở chỗ Thạch quán chủ. A, mời vào. Ta nghe thấy không phải ăn xin, là tới tìm ta, vội vàng để tiểu thuyết xuống, vén rèm ra, một nữ nhân cao đến bất thường đi vào. Hai tháng trở lại đây, ta nhìn đã quen con gái giang nam nhỏ nhắn xinh xắn, lần đầu tiên gặp một nữ nhân cao to thế này, nhất thời không thích ứng kịp. Ta cười khách sáo từ xa, ta chính là quán chủ Thạch Mộ Dung. Để tiện cho việc hành tẩu, ta đổi tên, ghép họ của cha mẹ vào làm tên, đọc cũng tương đối thuận mồm. Cô gái này khoảng 20 tuổi, tướng mạo bình thường, dáng đi nhanh nhẹn, không hề thanh tú. Cô ấy đi tới trước mặt ta, đột nhiên móc khăn tay ra che mặt, nức nở, Thạch quán chủ, cô phải làm chủ cho ta. Ta sửng sốt, vị đại tỷ này, chỉ có chuyện gì thì từ từ nói, hai chữ làm chủ ta thật sự không dám nhận. Chẳng phải đây là tiết mục thường thấy khi thăng đường xử án sao, tại sao ta cũng gặp, thanh quan khó. Chương 54, không hề nhận ra, bắt đầu từ hôm sau, Trần Cách Cách đảm nhiệm luôn cả ba bữa cơm, thím Lưu bị vô công rỗi nghề, không thể làm chuyện không làm mà lấy tiền, liền gặp ta đề nghị thôi việc, ta không giữ được thím Lưu, không thể làm gì khác hơn là chuyển phần tiền lương của thím Lưu sang cho Trần Cách Cách, cô ấy kiên quyết không chịu nhận. Nói là mình ăn ở nhờ ta, còn đang muốn báo đáp thật tốt, cô ấy nói được làm được khiến ta choáng váng, ta nằm trên ghế dài đọc sách, trong vòng nửa canh giờ, cô ấy dùng khăn lau tay vịn ghế ta nằm những ba lần, ta cảm giác cô ấy như muốn lau tróc cả sơn, ta đau lòng mà không tiện nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn, người ta chịu khó không phải tội, cô ấy thấy ta nhìn chằm chằm, liền dừng lại hỏi, sao cô lại nhìn tay của tôi, ta đâu có nhìn tay cô ấy. Ta nhìn lớp sơn đang bị cô ấy chà đạp mà, ta ho nhẹ một tiếng, khen, a, tay cô to thế, cô ấy nhìn tay mình, rồi lại nhìn tay ta, đột nhiên dùng hai tay bao bọc tay ta, ta ngẩn người, xấu hổ rụt tay về, cô ấy định làm gì, cô ấy kinh ngạc nhìn tay ta, một hồi lâu sau mới nói, cô xem tay cô đi, thế mới gọi là tay phụ nữ, chỉ bằng một nửa tay tôi, ta an ủi cô ấy, tay to có lực, như cô cũng tốt mà. Cô ấy gật đầu, lại lau tay vịn, ta chẳng còn tâm trạng đọc sách, mắt không thấy tâm không phiền, ta lên giường nằm cố quên thôi, không ngờ, cô ấy lại đến bên giường, dùng sức lau qua lau lại thành giường, ta im lặng, ta cảm thấy sắp phải tìm thợ sơn rồi, sự cần lao của cô ấy khiến ta rất bất đắc dĩ, nhìn cô ấy chăm chỉ làm việc, lại không chịu nhận tiền công, ta cảm thấy mình như một ác bá bóc lột, rất có cảm giác tội lỗi, vì vậy, ta càng thêm dụng tâm dạy võ cho cô ấy, đáng tiếc, cô ấy không chút tiến bộ, ta dần hiểu thế nào gọi là gỗ mục không thể điêu khắc, ta cũng dần tự hỏi bản thân, cần cù bù thông minh liệu có đáng tin, đến mùa đông, khí trời mỗi ngày một lạnh hơn, người đến Yên Chi võ quán cũng càng lúc càng ít, ta nhân lúc rảnh rỗi mua ít quà tặng cha mẹ, chẳng mấy chốc là hết năm, không về nhà đón năm mới thì thật bất hiếu, thật khó ăn nói, Trần Cách Cách vừa nghe thế. Lập tức đi theo ta, quán chủ, để ta đi xách đồ cho cô, ta mang Tiểu Lan Tiểu Nhị đi là được rồi, cô ở lại trong nhà đi, hai người bọn họ cộng lại cũng không khỏe bằng ta, mang theo ta đi, ta nhìn đôi mắt nóng bỏng của cô ấy, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang theo cô ấy, sau khi đi rất nhiều chỗ, ta phát hiện, mắt thẩm mỹ của Trần Cách Cách rất được, đồ cô ấy chọn hộ ta vừa đẹp vừa hữu dụng, đi dạo lâu thì mệt. Ta vào quán trà nghỉ chân, Trần Cách Cách rót trà cho ta, hỏi, quán chủ, cô có về nhà đón Tết không? Ta nhấp ngụm nước trà, trả lời, ta rất muốn trở về, nhưng trong nhà có người ta không muốn gặp, thật là phát rầu, vì che giấu người ngoài, mẫu thân nói không thể không mua là sản nghiệp của Quy Vân Sơn Trang, bà định chờ ta thành thân xong, nhìn ta và Giang Thần Phu sướng phụ tùy sau đó tìm chỗ dọn ra sống riêng, trước mắt không biết đã chuyển đi chưa, nếu ta trở về. Nhất định gặp gian thần, không biết tại sao, nội tâm ta kháng cự chuyện nghĩ đến hắn và đối mặt hắn, ta chỉ muốn thời gian làm phai nhạt tình cảm ta dành cho hắn, sau đó dùng tâm trạng lý trí lạnh nhạt gặp hắn, nhưng có đôi khi, ta lại hoài nghi, mình trốn tránh đối mặt hắn, liệu có phải vì sợ phải gặp hắn, sợ phải biết hắn đã thành thân cùng Ngư Mộ Khê, ta thất thần suy nghĩ, đến khi ta sực tỉnh lại, phát hiện Trần Cách Cách vẫn đang cầm bình trà, nhìn ta như có điều suy nghĩ. Ta thuận miệng hỏi, cô có về không, tôi đi cùng quán chủ, cô về thì tôi về, cô không về tôi ở lại cùng cô, a, không cần không cần, cô cứ tự do, cô ấy cười cười, bộ dạng phục tùng không nói, màn đêm buông xuống, ta xem xét số quà mới mua, lòng rầu rĩ, rốt cuộc có nên về nhà đón Tết không, đột nhiên, ta nghe thấy có tiếng động rất nhỏ trên mái nhà, chẳng lẽ có kẻ trộm, tại sao đại hát tiểu hát không sủa. Tên đạo tặc này thật không biết chọn thời điểm, đêm rằm, trăng sáng vành vạnh như một cái mâm bạc, hắn đi ăn trộm còn vào võ quán, đúng là một tên trộm kém thông minh, ta cầm bảo kiếm, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trần Cách Cách đang ngồi trên mái, một cái thang áp vào mái nhà, cô ấy ôm một bầu rượu, để lộ đôi chân to, ta thở phào một hơi, may mà là ta thấy, đổi thành bất cứ người đàn ông nào chỉ sợ là khó mà sinh lòng ái mộ, ta ngửa đầu cười hỏi, sao cô lại lên nóc nhà uống rượu vậy, một lúc sau cô ấy mới oán giận sâu kín, hôm nay là sinh nhật của tôi, ta vừa nghe thì dở khóc dở cười, sinh nhật thế này thì cũng thật lạnh lẽo, ta đi tới phòng bếp, hâm nóng hai đĩa thức ăn, sau đó mang ra đặt trên bàn đá, nói, Trần Cách Cách, xuống đây ngồi đi, ta uống với cô một chén. Trần Cách Cách ôm bình rượu cao giọng nói, thật sao, tất nhiên là thật, cô ấy phi thân xuống, ta cảm giác hôm nay thân thủ cô ấy rất linh hoạt, xem ra luyện võ một thời gian cuối cùng cũng đã có tiến bộ, đa tạ quán chủ, đa tạ cái gì, tửu lượng của cô ấy thật kinh người, hết chén này đến chén khác mà không hề say, lòng ta nhớ đến Giang Thần, tửu lượng của hắn cũng rất tốt, nếu có ngày hắn và Trần Cách Cách tỉ thí, không biết ai sẽ chiếm thượng phong. Cô đừng uống vội thế, hôm nay sinh nhật, đáng lẽ phải cao hứng mới đúng, nhìn cô như thể mượn rượu tiêu sầu vậy, cô ấy thở dài sâu kín, tôi có gì đáng vui, chẳng có ai nhớ đến sinh nhật tôi, giọng điệu của cô ấy rất đáng thương, ta ngây ngốc, lập tức sinh lòng thương cảm, cô ấy lại rót một chén đầy, nói, tôi luôn nhớ sinh nhật người ấy, năm nào cũng tỉ mỉ chuẩn bị quà, người ấy chưa từng nhớ sinh nhật tôi, cũng chưa từng tặng quà tôi, cô ấy đang nói tới ai? Tướng công của cô ấy sao, thật là một kẻ không có lương tâm, ta vỗ về tay cô ấy, người không có lương tâm như thế, có lẽ quên đi là hơn, cô ấy đưa mắt nhìn ta, lắc đầu, không quên được, nghe nói, lâu rồi sẽ quên, khi nói lời này, lòng ta cũng tự hỏi, nửa năm trôi qua, bản thân ta đã quên được chưa, thật sao, cô ấy hỏi, lại ngửa đầu uống một hớp lớn, chắc thế, cô ấy nhìn ta rồi lại rót một chén đầy. Ta nhìn bình rượu đã cạn, muốn ngăn mà cô ấy không chịu thôi, ta để mặc cô ấy uống rượu, có đôi lúc say túy lúy một hồi cũng là chuyện tốt, không biết tại sao, ta cũng đột nhiên nghĩ muốn uống một chén, ta vừa nhấp một ngụm rượu liền nhíu mày, rượu chẳng có gì ngon ngọt, tại sao có người thích uống đến vậy, chỉ vì có thể giải sầu sao, Trần Cách Cách lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu, người ấy là một người không tim không phổi, đầu gỗ, thần kinh thô, nhưng ta lại phải lòng. Chẳng phải hắn ghét cô sao, sao cô vẫn nhớ nhung đến hắn làm gì, ta hy vọng, trong đợi người ấy sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý, nữ nhân luôn cuồng dại, nam nhân không nghĩ thế đâu, sao ta lại cảm thấy có nữ nhân cũng rất nhẫn tâm, nói không cần chồng là vứt bỏ, dứt khoát như vứt một cái dẻ, ta không kiềm chế được cười phì, làm gì có nữ nhân nào như thế, cô ấy trừng mắt với ta, tất nhiên là có, ta thấy nổi da gà, sao cô lại nhìn ta. Ta đâu phải kẻ như thế, quán chủ búi tóc như phụ nữ đã có chồng, chẳng lẽ đã lập gia đình, ta nghẹn lời, ho khan vì sặc, cô ấy đặt ly rượu xuống, đi tới vỗ lưng ta, quán chủ xinh đẹp như vậy, chắc là được tướng công nâng niu yêu chiều, tại sao chưa từng thấy tướng công nhà cô, ta không biết nên nói thế nào, ngửa đầu dốc cạn ly rượu, ta lại rót thêm một chén, đang định cạn tiếp, Trần Cách Cách đã ngăn cản, cô đừng uống, ta gạt tay cô ấy. Đều là nữ nhân, cô có thể ta cũng có thể, trong đêm tối thê lương lạnh lẽo, trăng sáng càng khắc sâu tâm trạng biệt ly, không biết tại sao ta lại buồn bã, bởi vì cô ấy nhắc đến hai chữ tướng công sao, ta thở dài một hơi, gạt tay cô ấy, lại uống một chén, đời người đắc ý hãy vui tràn, nào, chúng ta uống tiếp, thật ra, ta là điển hình mạnh mồm, phô trương thanh thế, hai chén là giới hạn của ta, chẳng mấy chốc ta say không còn biết gì. Hình như là cô ấy bế ta vào phòng, hình như là cô ấy lấy nước ấm rửa chân cho ta, hình như là cô ấy đắp chăn cho ta, sau đó thở dài, bởi vì đến tận hôm sau tỉnh lại, tiếng thở dài kia như còn quanh quẩn bên tai, đến trưa, Lý Phu Nhân đến võ quán học công phu kéo ta qua một bên, tươi cười nói, quán chủ, ta muốn mời cô ăn cơm, a, Lý Phu Nhân không cần khách khí, tôi đã chuẩn bị cơm ở nhà rồi, Lý Phu Nhân thuyết phục, ôi, người ta có chuyện nhờ cậy mà, ta bị giọng nói ngọt liệm của cô ấy làm mềm lòng, vội nói, có chuyện gì Lý Phu Nhân cứ nói thẳng, đến quán ăn ta sẽ nói, vừa nói, cô ấy vừa cố chấp kéo ta ra ngoài, ta nổi da gà toàn thân, không thể làm gì khác hơn là theo cô ấy đi, trước cửa võ quán có kiệu nhà cô ấy chờ sẵn, cô ấy lôi kéo ta lên kiệu, hạ lệnh, đi đào hoa ổ, quán chủ chưa đến 20, dung mạo xinh đẹp như hoa, cứ thủ tiết như vậy thật là đáng tiếc, ta bị đọa cho hoảng sợ, vội nói, ai nói ta thủ tiết, cô ấy cũng bị đọa hoảng sợ, cô có chồng sao, ta nghĩ đến gian thần, không biết phải giải thích câu chuyện khó mà nói rõ đó thế nào, liền hạ giọng nói, hắn có, tình mới, ta tự nguyện ra đi, a, vậy là chia tay rồi, thật tốt quá. Ta nhìn vẻ mặt phấn khởi của Lý phu nhân, thật sự không biết cô ấy nghĩ gì, sao lại nghĩ ta là quả phụ chứ, tại sao nghe đến chuyện ta đã chia tay chồng thì lại hân hoan như thế, chẳng lẽ, tính làm mai cho ta, lòng ta lo lắng, vội nói, cô, không phải là cô muốn làm mai cho ta chứ, ai u, quán chủ thật thông minh, ta có biểu đệ, tướng mạo tuấn tú, mới trúng cử nhân, đa tạ ý tốt của Lý phu nhân, trước mắt ta không có ý định tính chuyện hôn nhân. Quán chủ, ta không có ý ép buộc cô, chỉ là gặp mặt thôi, nếu không có duyên, coi như ta chưa từng nói gì, vừa nói, Cổ Kiệu đã đến cửa đào hoa ổ và dừng lại, ta không thể phản đối, đành để cô ấy kéo lên lầu, trong phòng riêng có một công tử trẻ tuổi đang ngồi, mặt mày tuấn lãng, dáng vẻ thừa sinh, rất giống một người.